Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, giúp ta canh chừng, chương 468, giúp ta canh chừng. Lâm Phong cũng không có hỏi Nam Sơn tiệc tối địa điểm. Đến mênh mông hoàng cung sau khi mới chỉ đang lúc hoàng hôn. Lâm Phong không có đi hỏi dò ai, mà là ở hoàng cung bầu trời bay trên trời. Quan sát phía dưới cung điện đình các, sơn hà hồ nước, nhìn thấy cái kia quen thuộc khê lâm. Lâm Phong thân thể hướng về phía dưới mà đi, đi tới khê cốc ở ngoài. Một nhóm bạch y hầu gái trong nháy mắt lấp lóe đi tới Lâm Phong bên người. Bất quá đang nhìn đến Lâm Phong sau khi các nàng liền thả xuống cảnh giác. Hiển nhiên nhận ra Lâm Phong, công tử là tìm đến công chúa điện hạ ư? Một tên nữ hầu nữ quay về Lâm Phong trực tiếp hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Công tử chờ, ta đi thông báo một tiếng. Thị nữ kia còn nói một tiếng, lập tức hướng về khê cốc nơi sâu xa đi đến. Lâm Phong đứng ở bên ngoài, nhìn khê cốc phong cảnh. Thanh tân thoát tục, giống nhau đoàn hân diệp mỹ lệ. Cao quý trong mang theo tao nhã, tinh khiết. Không quá chốc lát khê cốc trước liền có một bóng người chạy tới. Trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Lâm Phong, đoàn hân diệp cao hứng hô. Hiển nhiên đối với Lâm Phong có thể lại đây vô cùng hưng phấn. Bên cạnh hầu gái nhìn các nàng bình thường đều thanh nhã yên tĩnh, công chúa khóe mắt sáng lạn. Cùng với cùng nàng hình tượng không hợp kích động, không khỏi đều một trận ngạc nhiên. Kinh dị nhìn Lâm Phong, thanh niên này đến cùng có cái gì ma lực, dĩ nhiên làm cho các nàng công chúa như là ma giống như. Lâm Phong nhìn đoàn hân diệp trên mặt vui tươi nụ cười. Trên mặt của hắn cũng đồng dạng hiện lên một vệt ánh mặt trời. Đoàn hân diệp cười tựa hồ có thể chữa thương, khiến người ta quên mất tất cả buồn phiền ưu sầu. Đi lên trước. Lâm Phong vuốt vuốt đoàn hân diệp cái trán hơi có chút lăng, loạn, sợi tóc. Cười nói, ngươi ở bên trong chờ ta là được. Cần gì phải chạy đến? Đoàn hân diệp bĩu môi, cười lắc đầu nói, cái kia không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Lâm Phong hơi có chút ngữ. Nếu là ngươi đi vào tìm ta, là ngươi muốn gặp ta, mà ta đi ra tìm ngươi, là ta cũng muốn gặp ngươi, dĩ nhiên là không giống nhau. Đoàn hân diệp đơn thuần cười nói, một cái tay kéo Lâm Phong cánh tay, mang theo Lâm Phong hướng khê trong cốc đi đến. Lúc này, vừa nãy cái kia đi vào thông báo thiếu nữ chạy ra. Nhìn thấy đoàn hân diệp kéo Lâm Phong cánh tay từ người bên cạnh đi qua, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cùng mấy tên khác hầu gái liếc mắt nhìn nhau. Cười khổ lắc đầu, các nàng công chúa điện hạ, xem như là trầm luân. Khê cốc nơi sâu xa, vách núi góc nhìn, một vài bức đồ án khác vào nơi đó, đều là nhân vật đồ án, trông rất sống động. Lâm Phong, ngươi xem ta họa nghệ có tiến bộ hay không? Đoàn hân diệp chỉ vào cái kia một vài bức Lâm Phong đồ án hỏi. Lâm Phong nhìn to nhỏ không đều chính mình, cười khổ lắc đầu, so với ta bản thân đẹp đẽ hơn nhiều. Nhưng là hân diệp, ngươi cần gì phải phí nhiều thời gian như vậy đi họa những thứ này? Ngươi không đến ta xem ta, ta đương nhiên chỉ có thể đưa ngươi họa đi ra. Như vậy mở mắt ra, thật giống như có thể nhìn thấy ngươi như thế. Đoàn hân diệp ôn nhu nói, để Lâm Phong trong lòng hiện lên một luồng ấm áp. Nhưng là có từng tia hổ thẹn, hắn bồi đoàn hân diệp số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó chờ ngươi xuất giá, mở mắt ra ngươi liền có thể nhìn thấy ta, đến thời điểm ngươi có thể đừng ghét bỏ ta. Lâm Phong chuyện cười nói rằng, vậy ngươi lúc nào cưới ta xuất giá? Đoàn hân diệp bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn Lâm Phong con mắt. Trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần thâm tình, vài sợi chờ mong. Lâm Phong sửng sốt một chút, cười khổ không thôi, cái này kêu là nói giả tâm, người nghe có ý định đi, nói đùa với ngươi. Đoàn Hân Diệp nở nụ cười hạ, ánh mắt chuyển qua, không có lại nhìn Lâm Phong con mắt, trong miệng nhưng là nói rằng, ngươi cưới Mộng Tình tỷ là tốt rồi, ngươi chỉ có thể mang ta ở bên người, ta cũng đã rất thỏa mãn. Mỉm cười âm thanh nhưng che giấu không được Đoàn Hân Diệp trong nội tâm một tia thất lạc. Nhưng nàng sẽ không để cho này thất lạc lưu lộ đi ra. Người lần trước hướng về Lâm Phong biểu lộ thời điểm cũng đã nghĩ rõ ràng. Chỉ cần có thể cùng Lâm Phong đồng thời cũng đã được rồi. Nếu là không có danh phận, người cũng oán, chỉ cần Lâm Phong trong lòng có thể có người là được. Kỳ thực Đoàn Hân Diệp ý nghĩ rất đơn giản. Yêu thích một người, cũng là đơn giản như vậy. Đi lên trước, Lâm Phong nắm Đoàn Hân Diệp tay, hơi dùng sức. Nắm rất chặt, để Đoàn Hân Diệp khóe miệng nụ cười cũng càng ngày càng sán lạn lên. Hân Diệp, đêm nay nhị hoàng tử cử hành dạ yến, mời tiệc Long Sơn Đế Quốc cùng với Thiên Phong Quốc người. Cùng với Tuyết Nguyệt mấy người, ngươi sau đó cùng đi với ta đi. Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói rằng, để Đoàn Hân Diệp hơi sửng sốt một chút, lập tức nhìn Lâm Phong nói, thật sự. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi ư? Lâm Phong làm cái mặt quỷ, cười nói, cảm tạ ngươi, Lâm Phong. Đoàn Hân Diệp ánh mắt ửng đỏ, càng hơi có chút ướt át. Giờ khắc này trong lòng nàng thật ấm áp. Hân Diệp, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phong giúp Đoàn Hân Diệp lau đi khóe mắt nước mắt, có chút nại nói, ta cao hứng a. Đoàn Hân Diệp chính mình cũng dùng ống tay áo lau chùi con mắt, không kiêng dè chút nào hình tượng. Người xác thực thật cao hứng. Lâm Phong nói dẫn nàng đi tham gia tiệc tối. Này bất ngờ người không phải lấy thân phận của công chúa mà đi, mà là lấy Lâm Phong thân phận của nữ nhân đi. Hơn nữa, hôm nay tiệc tối định là phi thường. Tuyết Nguyệt một phương cũng đều sẽ là một ít địa vị cao quý người sẽ xuất hiện ở tiệc tối trong. Lâm Phong hành vi, nghi là muốn ở tất cả mọi người trước mặt tuyên bố. Đoàn Hân Diệp, là hắn Lâm Phong người. Này nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Đoàn Hân Diệp mà nói, nhưng là một loại tán thành. Người đều vì ta làm nhiều như vậy, ta làm nhiều hơn nữa, cũng không đủ. Lâm Phong thở dài nói rằng, so với hắn tán thành Đoàn Hân Diệp mà nói, Đoàn Hân Diệp từ lâu ở trước mặt người khác thừa nhận là hắn nữ nhân. Này muốn càng khó, Đoàn Hân Diệp là công chúa tôn sư, mà khi đó hắn Lâm Phong, ngoại trừ một cái Dương Châu thành thống lĩnh ở ngoài, cũng chỉ có một ít thiên phú có thể lấy ra, rất nhiều theo đuổi Đoàn Hân Diệp người. Thân phận thực lực đều tốt hơn hắn. Đương nhiên, tình huống bây giờ rồi lại có chút không giống. Lâm Phong, hắn là con trai của Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà, này tuyệt đối không phải ba chữ có thể đại biểu ý nghĩa nghĩa. Mặt khác, Lâm Phong ở Tương Giang bờ sông bên trên, cũng hướng về Tuyết Nguyệt tuyên cáo sự tồn tại của hắn. Bây giờ Tuyết Nguyệt người phương nào không nhìn được Lâm Phong. Hắn Lâm Phong đã toán có thể xứng với Đoàn Hân Diệp. Đoàn Hân Diệp nghe được Lâm Phong cười yếu ớt hạ, nói, vậy ta trước tiên đi tắm, ngươi chờ ta. Được, Lâm Phong gật gật đầu. Lúc này hai người đã đi tới Đoàn Hân Diệp ở lại núi gian phủ đệ bên trong. Ở Đoàn Hân Diệp phòng ngủ mặt sau một gian thạch phủ, có chuyên môn ôn tuyền bể. Loại này tinh diệu thiết kế, cũng chỉ có một ít nhà giàu quý tộc mới sẽ như vậy. Đoàn Hân Diệp là công chúa tôn sư, tự nhiên cũng không kỳ quái. Lâm Phong, người giúp ta canh chừng. Đoàn Hân Diệp ngọt ngào nở nụ cười, cầm cẩn thận yêu thích trang phục, thông qua phòng ngủ phía sau cửa đá, tiến vào ôn tuyền nhà đá bên trong. Từ phòng ngủ bên trong cũng có thể nhìn thấy bên trong thạch thất chảy ra nhiệt khí cùng với cánh hoa mùi thơm ngát. Rất nhanh, vào nước nhỏ bé tiếng vang truyền ra, ào ào ào tắm rửa tiếng không ngừng bay vào Lâm Phong trong tai. để Lâm Phong phiền muộn so với Đoàn Hân Diệp tắm rửa. Dĩ nhiên không có đem cửa đá đóng. Đây cũng quá tin tưởng hắn Lâm Phong đi. Hân Diệp, ngươi liền không sợ ta nhìn lén ngươi à? Lâm Phong buồn bực nói rằng, tuy nói hắn ý chí cứng cỏi, định lực rất mạnh, nhưng loại này tắm rửa tiếng nước dụ hoặc quá to lớn đều là sẽ cho người sinh ra hạn mơ màng. Ngươi lại không phải chưa từng xem. Đoàn Hân Diệp vui cười âm thanh truyền đến, để Lâm Phong sửng sốt mấy lăng. Ký ức phảng phất trở lại ở Ma Việt quốc Tử Kim Sơn cấm địa tình cảnh. Não hải càng thêm mơ tưởng viển vông lên. Ngắn ngủi quá trình Lâm Phong nhưng cảm giác quá hồi lâu. Đoàn Hân Diệp đi ra thời điểm mang theo vui tươi cười yếu ớt, có mấy phần nghịch ngợm nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ không thôi, nhìn trước mắt hoa sen mới nở Đoàn Hân Diệp, đẹp, cao quý mà lại thanh nhã, như hoa lan trong cốc vắng yên tĩnh vẻ đẹp. Tắm rửa qua đi Đoàn Hân Diệp, cả người trên người đều phảng phất tỏa sáng một trận dị dạng ánh sáng lộng lẫy, rất mê người. Hơn nữa trên người mang theo tự nhiên mùi thơm ngát cũng làm cho người say sưa. Như vậy thì sẽ không cho người mất mặt đi. Đoàn Hân Diệp khẽ cười nói, để Lâm Phong trong lòng không biết là hà tư vị. Đoàn Hân Diệp công chúa tôn sư, nhưng còn sợ để hắn mất mặt. Hân Diệp, đứng ở bên cạnh ngươi, ta sẽ cảm giác áp lực rất lớn. Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Hừ, Đoàn Hân Diệp coi Lâm Phong, tiến lên ôm Lâm Phong cánh tay. Một luồng thấm ruột thấm gan thiếu nữ mùi thơm ngát trong nháy mắt không ngừng tràn vào Lâm Phong. Hơi thở bên trong, để Lâm Phong mò, mò, mũi của chính mình. Nhịn xuống, Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói. Đi, Lâm Phong cười khổ, chỉ trời bên ngoài, sắc, nói. Ngươi xem này đến tiệc tối thời gian ư? Đoàn Hân Diệp nhìn xuống, tà dương ánh vào phủ đệ bên trong, này, sắc, vẫn không có hắc. Điều này làm cho Đoàn Hân Diệp khiếp nhược nở nụ cười. Là người có chút kích động, hiện tại quá khứ tiệc tối tuyệt đối không có bắt đầu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.